Đương nhiên, những tiên môn này khẳng định cũng sẽ sử dụng tiên lộ tinh thạch. Dù sao lấy thái độ hận không thể đem tiên lộ tinh thạch thế tộc hào phú thu hoạch được vơ vét hết, thì hơn phân nửa là có thu cầu khẩn cấp với tiên lộ tinh thạch. 200.000 viên tiên lộ tinh thạch, chỉ cần có thể còn lại ba thành, không sai biệt lắm, có thể để cho một con cửu hỏa viêm long có được linh tính tương đối sở cấp. Thôi Hằng trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại nhìn về phía chiếc kim xa kia. Cái gọi là tiên binh cấp thiên nhân này chỉ là một kiện pháp khí tương đương với trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại có công hiệu thần kỳ, hội tụ quốc vận chi khí cùng nguyện lực của chúng sinh, ngưng tụ thành thiên lộ tinh thạch. Chỉ từ chiếc kim xa này liền có thể nhìn ra, truyền thừa của thiên khư giới cũng không đơn giản gì, nhất định cũng có chỗ đáng để học hỏi. Có lẽ còn có thể tồn tại một ít cường giả lánh đời. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng bỗng nhiên giật mình, trong lòng chợt cảnh giác. Không đúng, ta mới vừa rồi lại muốn đi thiên cư giới càn quét tất cả tiên môn, trực tiếp đem thiên độ tinh thạch của bọn họ đều cướp lấy đốt cho cửu hỏa viêm long. Làm vậy quá không cẩn thận, là bởi vì sau khi hiểu được Phật Đà mạnh nhất thiên cư giới cũng chỉ tương đương với trúc cơ đỉnh phong, liền quá tự tin sao? Ây da, bất cẩn rồi. Con đường tu hành quả nhiên là phải chật vật, tầm mà đúng là không chỗ nào không có mặt mà. Lại không nói thượng giới có hay không có cường giả lánh đời không muốn người biết. Chỉ riêng không dùng của quốc vận chỉ khí, còn có cái loại thiên khư tà trùng vô cùng quỷ dị này, ta đều không hiểu rõ. Nơi này trên bản chất chính là một cái thời không tiên hiệp, tiên vương đi đầy đất, hung thú hoành hành. Ta chẳng qua là vận khí tốt đi tới một cái vị diện cấp thấp mà thôi. Thượng giới với ta mà nói, còn có quá nhiều điều không biết. Vậy mà ta lại quá tự tin. Không được, không thể như vậy được. Cũng còn may kịp thời tỉnh ngộ, nếu không đã đi nhầm vào đường rẽ rồi. Coi như về sau tần muốn đi thiên khử giới, cũng tuyệt đối không thể phách lối hành sự không chút kiêng kỵ, càng không thể trực tiếp đi cướp bóc, phải lấy con đường tu luyện nguyên anh kỳ làm hạch tâm mà hành sự. Nghĩ tới đây, hắn rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi. Nếu không phải lần này mình kịp thời tỉnh ngộ, liền sẽ bị thiên độ tinh thạch cám dỗ mà lâm vào đường rẽ. Đó là một con đường có thể đẩy mình tới vực sâu vạn trượng. Cũng còn may là ta luôn luôn giữ cảnh giác, không có bị tầm ma đầu độc. Thôi Hằng trực tiếp vắt tay áo, đem thiên độ tinh thạch thu vào, dần dần lấy lại bình tĩnh. Cái giai đoạn kim đan đại thành đến nguyên anh này cũng đang nguy hiểm như thế. Không biết tu thành nguyên anh kỳ thì là hình dáng gì? Phòng chừng không phải chỉ đơn thuần là tích lũy pháp lực rồi. Theo tu vi tự thân càng sâu, hắn càng ngày càng cảm giác đơn thuần tích lũy pháp lực cùng truy luyện thần hồn có thể tăng lên sức mạnh, nhưng cũng không thể thực hiện nhảy vọt cảnh giới trên bản chất. Quá trình từ kim đan đại thành đến nguyên anh chính là minh chứng. Con đường tu tiên cũng không phải đơn giản là tích lũy cùng tăng trưởng, sẽ có liên quan đến một ít phương pháp huyền diệu khó giải thích. Nếu mà ta đoán không sai, tu luyện bắt đầu từ nguyên anh sơ kỳ, hơn phân nửa liền sẽ liên quan đến một vài phương pháp tu luyện hơi truyền diệu. Thôi Hằng trong lòng trầm tư. Điều này ý nghĩa là, nếu là muốn tự mình ngộ đạo mà nói, chỉ sợ ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể thành. Cũng còn may có sở cấp tiền pháp, chờ sau khi thành công dựng dục trong nguyên anh, lật nhìn một chút là được rồi. Bây giờ hắn cách nguyên anh đã không xa, ánh sáng thất tình đã có 5 loại viên mãn, chỉ còn màu trắng tượng trưng cho yêu cùng màu đỏ tượng trưng cho vui chưa có đạt tới 7 thước. Màu trắng là 6 thước 1 tấc, màu đỏ là 6 thước 9 tấc. Khoảng cách hoàn toàn viên mãn chẳng qua là vấn đề về thời gian. Sau đó, cũng chỉ cần bế quan 47-49 ngày là sẽ thai nghén ra nguyên anh. Cũng không biết nhóm tiền Phật ở Lang Gia bên kia có thể là cung cấp cho ta một chút ánh sáng thất tình rồi mới chết hay là không. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Duyễn Châu. Ba thước trên đầu phương Đông Dương có một cái thất tình thần linh, cũng coi như là ý thức cảnh giác của hắn kéo dài. Vì vậy, cho dù ngồi trong nha môn Phong Châu Phủ Thành, hắn cũng có thể thấy được cảnh tượng ở bên trong quận thành Lang Gia Duyễn Châu. Mặc dù Thôi Hằng kiêng kỵ thượng giới, bởi vì thượng giới có quá nhiều điều không biết, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn đại khai sát giới, giết những tiền Phật hạ xuống hạ giới kia. Dù sao hạ giới bên này, hắn cơ bản đã nhìn thấu qua. Sau khi trải qua giao lưu cùng Bạch Hổ, Đồng Tử và Vương Đông Dương, thì những tên được gọi là tiên Phật thượng giới này, trong mắt của hắn cũng không có bí mật gì. dĩ nhiên là nên diệt liền diệt. Cẩn thận thì cẩn thận, nhưng cũng không có đạo lý gặp chuyện chỉ có thể co đầu rụt cổ. Hắn cũng không lo lắng thiên khư giới bỗng nhiên hạ xuống một cường giả tương đương với cấp Nguyên Anh. Nếu thật có thể tùy ý hạ xuống mà nói, phải tiền hạ 500 năm trước liền dường như không còn tổn hại. Theo như Thôi Hằng, cái hạ giới này dù sao vẫn là tương đối an toàn. Quận thành Lăng Gia hôm nay so sánh cùng với ngày trước có khác biệt rất nhiều. Bất luận là trên tường thành, cửa thành hay là nhà ở dọc phố bên trong thành đều treo lên đèn lồng màu đỏ. Phía trên cùng bột vàng viết rất nhiều lời rất là cát tường, vô cùng vui mừng. Điều này làm cho dân chúng bên trong thành có một loại cảm giác Tết đến. Đương nhiên khác biệt lớn nhất vẫn là trên trời thỉnh thoảng bay xuống dáng mây lành. Dân chúng không nhịn được quỳ dưới đất, quỳ bái những áng mây lành này. Đối với bách tính thông thường mà nói, những đại nhân vật có thể cưỡi mây đạp gió, bay trên trời này chính là thần tiên, tuyệt đối không thể bất kính với thần tiên được. Chẳng qua là người trong tiên môn tới tham gia yến tiệc dẹp thôi. Thật ra thì cũng không có năng lực cưỡi mây đạp gió. Đây là chuyện ít nhất là thiên nhân mới có thể làm ra được. Bọn họ cơ bản đều là dùng tiên khí mang xuống từ thượng giới, đạt tới hiệu quả tương tự. Mặc dù hơi có chút dối trá, nhưng tất cả mọi người đều đang làm như vậy, tự nhiên cũng không có ai nói gì. Không làm như vậy, ngược lại sẽ có vẻ dị loại đấy. Năm vị Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện cuối cùng vẫn đến, là ba người Tể Đức, Tể Đồng và Tể Phong cùng hai cả hòa thượng khác nữa. Năm vị Bồ Tát các ngài đến dự, không có từ xa tiếp đón, xin chớ trách. Vương Đồng Dương vẻ mặt nhiệt tình nghênh đón, Vương Đồng Lâm cũng đứng ở một bên. Tể Đức hòa thượng đối với hai người đều không thèm nhìn thẳng, trực tiếp gật đầu ngồi xuống. Hòa thượng Tể Đồng cùng Tể Phong cùng hai cả hòa thượng còn lại cũng chỉ là nhìn hai người một cái. Sau khi các gật đầu cũng liền ngồi xuống, hiển nhiên cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Vương Đồng Lâm cùng Vương Đồng Dương lại cũng không có tức giận. Bọn họ thấy năm tên đầu trọc này ngồi xuống cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là không phụ thượng thiên giao phó công việc. Ở trước khi năm vị Bồ Tát này của Bảo Lâm Thiền Viện tới đây, Ngự Thú Tiền Môn, Kiên Viêm Đế Ngụy Dịch còn có các thế tộc hào phú nhận được lời mời, cùng với tứ đại tiên môn như Thiền Hợp Thành Giao, Chủ Thiền Tình Đấu Các, Bạch Vân Thành, Trần Không Đạo đều đã vào tiệc rồi. Năm vị Bồ Tát vừa đến cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bất luận là thế tộc hào phú hay là mấy đại tiền môn hoặc là Ngụy Dịch tạm thời quyết định tới tham gia yến tiệc đều nhìn về bọn họ. Chư vị. Vừa lúc đó, Vương Đông Dương đi tới trung ương sảnh yến tiệc, ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Đầu tiên đa tạ các vị có thể tới nơi này cổ vũ, tham gia buổi yến tiệc này. Tiếp đó phải nói cho các vị một chuyện rất quan trọng. Năm vị Bồ Tát hai mắt hơi khép, cũng không thèm nghe hắn nói chút nào. Các thế tộc hào phú cùng mấy đại tiền bồn cũng hơi hơi không kiên nhẫn. Bọn họ tới nơi này cũng không phải là nghe loại nói nhảm này. Chỉ có Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch cùng Bạch Hổ Đông Tử có chút hăng hái mà nghe. Ta phải nói cho chư vị chính là... Vương Đông Dương bỗng nhiên dừng lại một chút, quần áo trên người mơ hồ giấy lên ánh lửa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái lần yến tiệc này cũng không phải là vì chinh phạt Thôi Hằng, mà là muốn đem bọn người đều chôn giết ở chỗ này. Sau khi người đủ rồi, hắn lập tức nở ra một kế hoạch. Lời vừa nói xong, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không thể tin, nhìn Vương Đông Dương, gần như cho rằng mình sinh ra ảo giác. Người này điên rồi à? Hoang đường, thật là hoang đường. Tể Đức Hòa Thượng trước nhất đứng lên, nói với bốn gã sử đệ bên người. Đây chính là yến tiệc các người muốn tới tham gia sao? Thật là nực cười. Năm người Tể Đồng, Tể Phong á khẩu không trả lời được, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Đông Dương, tràn đầy sát cơ. A-di-đà-phật. Tể Đức Hòa Thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, xoay người nhìn về phía Vương Đông Dương, trầm giọng nói. Thì ra thí chủ đã bị cái tên tà ma Thôi Hằng kia khống chế, bần tăng theo lý nên đem người độ hóa thôi. Nói xong, toàn thân của hắn Phật quang đại thịnh, liền muốn hướng Vương Đông Dương ra tay. Cái con lừa trọc này, ta phụng mệnh lệnh của thượng tiên ở nơi này đem bọn người chôn giết, người không những không niết bàn ngay tại chỗ, còn lại dám vướng tay vướng chân của ta. Vương Đông Dương đối mặt với một vị Bồ Tát ra tay, vậy mà không sợ chút nào. Sau khi nghiêm nghị quát mắng, hắn bông nhìn chắp thầy hướng hư không hành lễ, kính mời cửu hỏa Viêm Long hạ xuống. Sống một tiếng, ngay vào lúc này, một tiếng rồng gầm vang dội thập phương, ánh sáng lấp lánh màu lửa đỏ nóng rực đến cực điểm, bỗng nhiên từ trên người của Vương Đông Dương tóe ra. Ở bên trong ánh sáng màu lửa đỏ nóng rực và chói mắt, hoa văn hình rồng trên quần áo Vương Đông Dương bay lên. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành một con tiểu hỏa long dài đến 7 tấc. Có điều con rồng lửa này, mặc dù nhỏ, nhưng cũng không yếu. Ở trong nháy mắt khi nó hiện thân, con người màu đỏ thẫm liền nhìn chăm chăm vào Tế Đức Hỏa Thượng. Luồng Phật quang nồng đặc chói mắt kia dường như để cho con tiểu hỏa long cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó lắc lắc đầu, bỗng nhiên há miệng, phun ra một luồng hơi nóng. Ngay sau đó, cái luồng hơi nóng này liền như là phi kiếm, xẹt qua một luồng ánh sáng trắng trên không trung, mang theo sóng khí cuồn cuộn, lấy thế nhanh như tia chớp, đánh vào trên ngực của Tế Đức Hỏa Thượng. Rầm một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, luồng hơi nóng này liền tức khắc xuyên thủng ngực của Tế Đức Hỏa Thượng. Tế Đức Hòa Thượng mới vừa rồi còn muốn phát động tấn công Vương Đông Dương, nhất thời liền cứng đờ ngay tại chỗ, hai mắt trợn ngược, không thể nhìn Vương Đông Dương, dường như không thể tin được chuyện mới vừa xảy ra. Chuyện này làm sao có thể được? Hắn sững sờ cúi đầu, thấy trên ngực của mình xuất hiện một cái lỗ hổng to, đường kính ước chừng 3 tấc. Ở chỗ mép đều đã có một mảnh đám đen, máu thịt xương cốt nội tạng bên trong sớm đã hóa thành bụi bặm. Nếu là thần cảnh thông thường bị thương như vậy đã chết ngay tại chỗ, nhưng mà Tế Đức Hòa Thượng dù sao cũng là một vị Bồ Tát tu luyện mấy trăm năm, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, bây giờ vẫn còn có thể đứng, thậm chí còn có thể vận chuyển pháp lực điều trị thương thế của mình. Sư huynh, Tế Đức sư huynh à, chuyện gì xảy ra vậy? Mới vừa rồi đó là chuyện gì? Tà ma, người dùng yêu pháp gì vậy? 4 tên Bồ Tát khác của Bảo Lâm Thiền Viện thấy Tế Đức Hòa Thượng thụ thương, lập tức liền đứng cả lên, vọt tới bên người Tế Đức Hòa Thượng, đem hắn vây vào giữa mà bảo vệ, cũng vận chuyển Phật lực chữa thương cho hắn. Mặc dù trong ngày thường bọn họ thường xuyên cãi vã nhau, còn muốn suy nghĩ cướp đoạt quyền lãnh đạo, nhưng mà khi đối mặt với ngoại địch vẫn tương đối là đoàn kết, nhất là khi đang đối mặt với một nhân vật mạnh mẽ thần bí. Mới vừa rồi cái con tiểu hỏa long kia mới xuất hiện, liền lấy tốc độ vượt qua cực hạn cảm giác của tất cả mọi người tại đây mà triển khai khổng kích, còn đem Tế Đức Hòa Thượng đánh cho thụ thương nặng như vậy, thật là không tưởng tượng nổi mà. Tế Đức Hòa Thượng nhưng là một vị Bồ Tát tuổi tác vô cùng thâm niên, xoáy mắt ra toàn bộ Bồ Tát trong thiên khư giới, hắn cũng tuyệt đối được gọi là người xuất sắc, làm sao sẽ bị đánh bại nhẹ nhõm như vậy chứ? Trừ phi cái con tiểu hỏa long này là tồn tại cấp thiên nhân. Điều này sao có thể đây? Gừ gừ. Vừa lúc đó tiểu hỏa long đang bay vòng trên không trung, bỗng nhiên gào lên một tiếng. Nó lắc lắc móng vuốt cúi đầu, thế nhưng không ngừng chuyển động trên không trung, dường như không quá hài lòng với thành quả của chính mình mới vừa rồi. Vì vậy, một đôi con người màu đỏ thậm kia của tiểu hỏa long một lần nữa nhìn chăm chăm Tế Đức Hỏa Thượng. Ngay sau đó, vải giáp trên người của nó cũng bắt đầu bốc cháy, tất cả đều hóa thành vô số ngọn lửa. Lực lượng cực kỳ nóng rực lại một lần nữa tản mát ra, để cho lòng người cảm thấy rùng động không thôi. Lần này tiểu hỏa long không có lại thu liễm khí tức của chính mình, uy áp kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực nhà lớn Vương gia. Những người ở chỗ này nhất thời sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhất là mấy vị địa tiên kia càng là không thể tin những con tiểu hỏa long này như là gặp ma gặp quỷ, kinh hãi không thôi. Trời ơi, thiên tiên, làm sao lại là thiên tiên? Chuyện này là không thể nào. Toàn bộ sảnh yến tiệc trực tiếp sôi trào cả lên. Đã có địa tiên nhận ra tầng thứ cảnh giới của tiểu hỏa long. Cảm giác cực độ khủng hoảng lúc này liền tràn đầy trong lòng tất cả mọi người. Thiên tiên, coi như là ở thiên khư giới đều là đại danh từ vô địch. Thiên quân là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thường thường một vị, 100-200 năm trôi qua cũng không thấy được một vị. Phật Đà càng là lánh đời thanh tu, cực kỳ ít có người có thể thấy tồn tại tầng thứ này. Vì vậy thiên quân ở thiên khư giới thông thường chính là người mạnh nhất trên ý nghĩa, là đại nhân vật tất cả địa tiên Bồ Tát đều phải ngưỡng vọng. Nhưng nơi này là hạ giới, là vùng đất ngay cả võ công cấp nhân tiên đều không truyền lưu, làm sao lại xuất hiện thiên tiên kia chứ? Coi như là hàng hạ chân nhân phái thiên hạ trước đây cũng không có ghi gớm tới như vậy, thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Đối mặt với một con hỏa long cường đại như thế, người ở chỗ này căn bản cũng không có ai là đối thủ của nó. Toàn bộ khu nhà lớn Vương gia lâm vào trạng thái cực độ yên tĩnh. Tiểu hỏa long còn chưa có triển khai lần công kích thứ hai, chẳng qua là phóng ra một chút khí thế uy áp, liền đem bọn nhân tiên, địa tiên, bồ tát đang ngồi đó đều hù cho một phen. Không có một người nào dám nhúc nhích, bao gồm cả bốn gã bồ tát bảo lâm thiền viện đang vây thầy đức vào giữa để bảo vệ, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình sẽ bị ngọn lửa trên người tiểu hỏa long đốt thành tro tàn. Nên lực lượng cấp thiền tiền của tiểu hỏa long, chính mình chỉ cần hơi hơi tiếp xúc, thậm chí chỉ cần khoảng cách gần một chút, liền có thể bị đốt thành tro ngay. Thế đức hòa thượng vừa rồi sở dĩ chẳng qua là bị xuyên thủng qua ngực, là bởi vì tiểu hỏa long chẳng qua đã nhổ ra một ngụm hơi nóng thôi, cũng không có chân chính triển khai công kích. Tề Đồng hòa thượng miễn cưỡng trấn định tinh thần, nhìn về phía Vương Đồng Dương trầm giọng nói: người rốt cuộc muốn làm cái gì? Là muốn giúp cái tên tà ma Thôi Hằng đem chúng ta toàn bộ đều giết chết phải không? Hắn vừa nói ra lời này, những người tại đây lập tức đều xôn xao, trên mặt của mỗi người đều lộ ra biểu tình vô cùng hoảng sợ. Có còn tiểu hỏa long này ở đây, Vương Đồng Dương thật có thể làm được loại chuyện này không? Vương Đồng Dương lắc đầu một cái, mỉm cười nói: thượng thiên rất nhân từ, cũng không thích giết chóc. Các vị trong hào môn vọng tộc, ta cảm thấy các ngươi nên nghe ta nói một vài chuyện. Ngay sau đó, hắn cũng không để ý mọi người muốn nghe hay là không, liền tự mình đem chuyện liên quan đến phương diện tiền bồn thu thập thiên lộ tinh thạch nói cả ra một lần. Là làm sao bóc lột thế tộc hào phú, là làm sao chèn ép tiêu hào của thế tộc hào phú, đều nói rõ rõ ràng ràng cả ra. Người trong thế tộc hào phú tại đây, sau khi nghe được Vương Đồng Dương giải thích, biểu cảm trên mặt không ngừng thay đổi, từ khiếp sợ lúc mới bắt đầu dần dần trở nên tức giận, đến cuối cùng thì ánh mắt nhìn về đám người trong tiên môn đã tràn đầy nét oán độc. Nhất là khi bọn họ thấy người trong tiên môn đối với miêu tả của Vương Đồng Dương lại không có ai lên tiếng, thậm chí đều không có một người đứng ra phản bác. Điều này đồng nghĩa với thầm chấp nhận rồi. Vì vậy đông đảo người trong thế tộc hào phú tại đây đều trào dâng sự phẫn nộ, nhào nhào đứng lên chất vấn: chuyện này có phải là thật vậy hay không? Thế tộc hảo phú chúng ta ngay cả uống chén canh cũng không xứng sao? Thật là bắt chúng ta phải quỳ xin cơm thối sao? Trong ngày thường, khi bọn họ đối mặt với người trong tiên môn đã đầy đủ hèn mọn, cho rằng có thể được người trong tiên môn cho một chút tôn trọng, lại không nghĩ tới chính mình vẫn đã bất tri bất giác bị chèn ép lâu như vậy. So với làm chó, ăn cơm thiêu cũng không bằng. Đương nhiên, bọn họ dám đứng ra mắng như vậy cũng là vì cảm thấy có người cho mình chỗ dựa. Người này chính là vị thượng tiên trong miệng Vương Đồng Dương kia. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngay cả hỏa long cấp thiên tiên cũng có thể phái ra, người đó sợ rằng là một vị đại năng cấp thiên quân rồi. Các vị còn muốn làm người bán mạng cho những tiền môn này sao? Vương Đồng Dương lộ vẻ mặt cười lạnh nhìn mọi người, cằm hơi hơi hất lên. Thượng tiên giao cho ta nhiệm vụ, chẳng qua là muốn giết tên tiền Phật của tứ đại tiền môn cùng Bảo Lâm Thiền Viện thôi. Đông đảo nhân tiên của thế tộc hào phú nghe vậy, từng người nhìn nhau. Ngay sau đó, mặt lộ ra vẻ vui mừng, rối rít hướng Vương Đồng Dương quỳ rạp xuống, trong miệng hồ lớn: chúng ta đều nguyện đi theo Thôi Hằng thượng tiên. Cùng lúc đó, ở trong nha môn phủ Châu Mục, Phong Châu phủ thành, Thôi Hằng bỗng nhiên cảm giác trước mắt của mình nổi lên hào quang bảy màu. Ngay sau đó, liền có từng đạo ánh sáng màu đỏ xen lẫn là một chút màu trắng xuyên thấu hư không bay tới, dung nhập vào bên trong đan điền của hắn. Ánh sáng đỏ đã viên mãn. Thôi Hằng quan sát đan điền bên trong cơ thể, ánh sáng thất tình xung quanh kim đan đã có 6 màu đạt tới 7 thước, chỉ còn một màu trắng tượng trưng cho yêu là 6 thước 5 tấc. Quả nhiên, để cho đám tiền Phật thượng giới này sinh ra tâm tình vui mừng không khó, nhưng muốn để cho bọn họ tôn kính kính yêu quả thật là không dễ. Thôi Hằng mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại, thầm nói: nhưng mà các nơi đều đang phổ biến tần chính lệnh của ta, mỗi ngày đều khiến ánh sáng trắng kéo dài tăng trưởng, độ cao nằm tấc kia cũng không cần bao lâu là hoàn thành. Sau đó, hắn đi ra ngoài đội đường nha môn, ngửa đầu nhìn về trời cao quang đãng, bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng phương hướng Duyễn Châu cách không khẽ nắm. Cùng lúc đó, tay trái vẽ ra một đạo pháp quyết, bạch tính trong Phong Châu phủ thành lập tức cũng cảm nhận được trên trời truyền đến từng trận cảm giác bị đè nén, giống như có ánh mắt ở trên trời nhìn chăm chăm xuống mình. Chẳng qua, loại cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt, tuyệt đại đa số người đều cho là mình sinh ra ảo giác gì đó, cũng không có để ý. Thì ra, đây chính là thiên tâm chính pháp. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, Ngay mới vừa rồi, cùng lúc khi sáu loại ánh sáng thất tình viên mãn, hắn rút cuộc khám phá luyện thành ngũ lôi thiên tâm chính pháp, đem pháp thuật này chân chính tu luyện đến giai đoạn nhập môn. Đối với những người đến từ thế tộc hào phú trong thiên khư giới này, bọn hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Thôi Hằng thôi, như vậy mới có một con đường sống. Bọn họ đã biết thủ đoạn tiền bồn chèn ép thế tộc hào phú, nếu như trở lại thiên khư giới, đem tin tức này truyền bá ra, nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Tất nhiên, ở thế giới sức mạnh to lớn quy về một người này, coi như tất cả thế tộc hào phú đều liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể hơn được một vị thiên tiền của tiền bồn. Nhưng nếu mà tất cả thế tộc hào phú trong thiên khư giới đều gây rối, đều liều chết cũng muốn đứng thẳng lưng, vậy thì sẽ ảnh hưởng cực lớn đến nguồn thu thiên lộ tinh thạch của chín đại tiền môn. Vì vậy, địa tiền tiền môn cùng với Bồ Tát Phật môn tại đây cũng không thể để cho bọn họ còn sống trở về thiên khư giới. Tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu lại nơi hạ giới này. Chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Không đi theo Thôi Hằng chắc chắn là phải chết. Vừa vặn, Vương Đông Dương bên này lại lộ rõ ý tứ của Thôi Hằng. Chẳng qua là muốn bẫy giết người trong tiên môn cùng Phật viện mà thôi. Không nhất định phải giết người của thế giới hảo phú. Lúc này không quy phục thì còn đợi khi nào? Người của thế tộc hảo phú tất nhiên đều lựa chọn đầu nhập vào dưới trướng của Thôi Hằng. Người trong tiên môn tại đây, trừ Bạch Hổ đồng tử ra, đều không ngoại lệ, mà mặt đều xanh biếng biếc, nổi trận lôi đình. Cho tới ngày nay, bọn họ đều đem thế tộc hảo phú coi là chó của nhà mình. Bây giờ những con chó này nay phản bội ngay trước mặt chủ nhân, đây là đang hùng hăng đánh mặt của bọn hắn đấy. Nhưng mà bọn họ lại không dám biểu hiện ra. Cái luồng uy áp kinh khủng mà con tiểu hỏa long kia triển lộ ra vẫn là in dấu thật sâu vào trong lòng của bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thiên tiên, đây là nhân vật khủng bố, có thể dễ dàng đem bọn họ diệt sạch. Vương Đông Dương nhìn từng người trong thế tộc hảo phố đang quỳ rạp xuống, đối với thành quả này vô cùng là hài lòng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt cảm nói, không cần phải quỳ lại, tất cả đứng lên đi. Ta chẳng qua chỉ là thay mặt truyền đạt ý tứ của thượng tiên thôi. Người cuối cùng có thể che chở cho các người cũng là thượng tiên. Đợi chuyện chỗ này xong rồi, ta sẽ dẫn các người đi Trường Phong Châu Phủ ra mắt với thượng tiên. Đa tạ vương chủ sự, đa tạ vương chủ sự. Mọi người rối rít nói lời cảm ơn. Sau khi đứng dậy, liền đều xê dịch vị trí, đứng ở phía sau lưng Vương Đông Dương, cũng tức là phía đối lập với đám người trong tiên môn và Bồ Tát Phật môn. Người cố tứ đại tiền môn đối với chuyện này tùy giận mà không dám nói gì. Và lúc này, Kim Viêm Đế Ngụy Dịch chợt đứng lên nói với Vương Đông Dương, vị tiền gia thượng giới này, ta có thể cùng bọn hắn cùng tới Trường Phong Châu Phủ hay không? Hắn vừa nói xong, tức thì liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái tên hoàng đế đại tấn này muốn làm cái gì? Tìm đường chết hay sao? Vương Đông Dương cũng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Ngụy Dịch, nghi ngờ hỏi, bệ hạ vì sao muốn đi gặp thượng tiền thế? Ngụy Dịch vào lúc này cũng sẽ không giấu giếm mục đích của mình nữa, thần sắc rất là nghiêm túc nói, ta đi hỏi quốc vận. Vương Đông Dương nghe vậy hơi trầm mặc, nhưng vẫn gật đầu rồi nói, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng mà có gặp được người hay không thì chính là do thượng tiền tự quyết định nha. Tất nhiên là vậy, tất nhiên là vậy rồi. Ngụy Dịch đối với cái kết quả này đã hết sức hài lòng, gật đầu cười mà nói, đa tạ. Đã vào lúc này mà ngươi còn dám nói chuyện à? Bạch Hầu đồng tử kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Dịch, là ta coi thường ngươi rồi, ta đã không còn cách nào khác rồi. Ngụy Dịch khẽ thở dài, ừ, quả thật cái quốc gia này của ngươi xác thực cách cái chết không xa. Bạch Hầu đồng tử gật gật đầu. Ngụy Dịch cười khổ nói, tiên đồng ngài đúng là rất biết nói chuyện đấy. Vừa lúc đó, Tiểu Hỏa Long bỗng nhiên gào một tiếng, nó bay lên giữa không trung, nhìn lên trời cao, trong con người của nó màu đỏ thẫm tràn đầy vẻ cảnh giác. Cùng lúc đó, những người ở chỗ này cũng đều cảm giác được uy áp kinh khủng từ trên trời truyền tới, hơi hơi ngửa đầu nhìn trời. Ngay sau đó liền liên tục kinh ngạc mà thốt lên, Phật Đà, cái cỗ uy áp này cực kỳ cương đại, là Phật Đà hay sao? Đây là Phật Đà hạ giới rồi sao? Không đúng, đây là hư ảnh hóa thân của Phật Đà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái, lại có 7 cái hư ảnh Phật Đà, điều này sao có thể chứ? Trên trời chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hư ảnh hình dáng 7 tôn Phật Đà. Mặc dù những Phật Đà này coi như cũng không chân thật, chẳng qua là hư ảnh thôi, nhưng vẫn là tản ra khí thế uy áp cực kỳ cường đại, làm cho người ta kinh ngạc run sợ. A-di-đà Phật. Phật hiệu vô cùng vang vọng từ trên trời truyền tới, đỉnh tài nhấc óc, vang dội cả tòa quận thành Lang Gia. Phật quang màu vàng lấp lánh trên không trung, như là đem bầu trời biến thành chốn cực lạc của trần gian. Ngay sau đó, mảnh đạo cột sáng Phật lực nối liền trời đất từ trên trời hạ xuống, đem trọn khu nhà lớn của Vương gia bao phủ, đóng kín tất cả phương hướng có thể đi ra. Tà ma, mau đền tội! Tà ma, mau đền tội! Tiếng nổ vang giống như tiếng sấm từ trên trời truyền tới, trong đó còn có chút lực lượng chấn nhiếp tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người trong khu nhà lớn của Vương gia đều không nhịn được mà biến sắc. Tất cả người trong thế tộc hảo môn đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Người trong thiên môn thì chính là mừng như điên. Bọn họ đã nhận ra được bảy cái hư ảnh Phật Đà này chính là từ bảy vị Bồ Tát còn lại của Bảo Lâm Thiền Viện hiện hóa ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào là viện thủ đến giúp đỡ. A-di-đà Phật. Năm tên hòa thượng của Bảo Lâm Thiền Viện tức thì miệng tụng Phật hiệu, chắp hai tay, vẻ mặt nghiêm túc. Trên người cũng đều bắt đầu tỏa ra Phật quang. Ánh sáng màu vàng sau lưng bọn họ phát hoạn đường nét của Phật Đà. Đây là sức mạnh của pháp ấn Phật Đà. Bảy cái hư ảnh Phật Đà trên bầu trời kia chính là bọn hắn thông qua pháp ấn Phật Đà liên lạc với bảy tên Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện phía xa, để cho bảy tên Bồ Tát này chạy đến quận thành Lang Gia trợ giúp bọn họ giải vây. Đùng đùng, chỉ nghe từng trận nổ vàng quách tán ra. Năm tên Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện vốn dĩ đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích, lúc này thăng hoa cực điểm, toàn thân đều có Phật quang bao phủ. Uy áp khổng lồ không gì sánh kịp từ trên người của bọn hắn phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, năm người bọn hắn cũng biến thành năm cái hư ảnh Phật Đà màu vàng ngồi ngay ngắn trên đài sen. Khí tức trên người phát tán ra lại là so với con tiểu hỏa long kia không yếu hơn bao nhiêu. Xong rồi, đây là hóa thân pháp ấn của Bảo Lâm Phật Đà. Bạch Hổ đồng tử run giọng nói, đã là mặt như màu vàng đất, kinh hãi muốn chết. Lại có 12 cái hóa thân Phật ấn. Xong rồi, xong thật rồi, lần này không xong rồi. Hóa thần pháp ấn là cái gì? Nguyên Dịch nghi ngờ không hiểu mà hỏi. Chính là bản thân Bảo Lâm Phật Đà vẫn trong một bộ sức mạnh ngừng tụ thành Phật ấn, có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt ngừng tụ thành hóa thân. Mạch Hồ Đồng Tử giải thích đơn giản. Bên trong một phút đồng hồ ấy, những hóa thần này nắm giữ uy năng có thể so với thiền tiền đấy. Lúc này Phương Đông Dương cũng rất là căng thẳng, vô cùng e dè mà nhìn hư ảnh 12 vị Phật Đà này. Hắn theo bản năng nhìn về phía tiểu hỏa long. Con tiểu hỏa long thượng tiền bàn trò này cũng là tầng thứ thiền tiên, nhưng mà dù sao chỉ có một thôi, đối diện 12 cái kia chênh lệch quá xa nhau. Khi cảnh giới giống nhau, phen nào số lượng nhiều hơn thì nhất định sẽ chiếm được ưu thế, điều này không thể nghi ngờ. Tà ma, tà long, còn không mau đền tội đi. 12 cái hư ảnh Phật Đà bây giờ đã đều bay lên trời cao, mắt nhìn xuống khu nhà lớn của Vương gia phía dưới, đồng thời đem tất cả Phật lực đều bắn trúng vào trên thân Vương Đông Dương cùng con cửu hỏa viêm long kia. Vương Đông Dương lại cười to lên, chỉ bầu trời tức giận mắng. Ta nếu đã lựa chọn làm việc cho thượng tiên, tự nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị bị diệt tộc. Coi như là như vậy, ta cũng phải đem các người đều chôn thây ở chỗ này. Đám lửa trọc kia, các người nếu được có can đảm, cứ việc bây giờ liền giết chết ta đi. Nếu không, xin cửu hỏa viêm long tiêu diệt những hòa thượng này. Gầm gầm. Cửu hỏa viêm long nhất thời ngửa mặt lên trời, cao một tiếng. Lực lượng trên người lại một lần nữa tăng cường. Ngọn lửa trên vảy giáp của nó cũng càng thiêu đốt, càng sáng hừng hực, để cho hư không chung quanh đều sinh ra cảm giác vặn vẹo. Vù. Chỉ nghe bốn phía truyền tới thành âm hư không rung động. Cùng lúc đó, con tiểu hỏa long này trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng vọt lên bầu trời. Tầng tầng Phật quang dường như muốn đem đó ngăn trở lại, nhưng đã không thể tạo thành bất cứ tác dụng gì, như bẻ gãy cành khô. Tất cả đều bị nó nhẹ nhõm đụng nát, giống một tiếng. Một tiếng rồng gầm vang lên, tiểu hỏa long ban đầu chỉ có dài 7 tấc, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu hỏa long kích thước khổng lồ dài đến hơn 100 trượng, bay lượn giữa không trung. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nó giống như viễn cổ hỏa thần hạ xuống dưới nhân gian, phóng ra ánh sáng cùng nhiệt lượng vô cùng vô tận. Trên thân rồng thiêu đốt ngọn lửa nóng rừng rực. Mỗi một khối vải giáp đều giống như là thiên hỏa thiêu đốt, đem hư ảnh 12 vị Phật đà kia đều chiếu lên màu đỏ rừng rực. Ngay vào lúc này, cửu hỏa viêm long trực tiếp vặn vẹo cơ thể, còn không chờ 12 vị Phật đà kia kịp phản ứng, cái đuôi của nó liền đột nhiên xuất ra, quất vào trên người một tên Phật đà, chính là do Tể Đức Bồ Tát biến thành. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, sau một tiếng đổ vang kinh thiên động địa, hư ảnh của tôn Phật đà này tại chỗ đều bị đập thành vô số đốm sáng vỡ vụn, tung bay không còn hình bóng. Ngay sau đó, nó lại lay động đầu rầm, mở ra cái miệng khổng lồ tràn đầy ánh lửa nóng rực, cắn vào trên đầu hư ảnh một Phật đà khác. Hư ảnh của vị Phật đà này tại chỗ liền bị cắn nát hơn nửa kim thân. Bản thân trốn ở bên trong càng là trực tiếp bị ánh lửa thiêu thành tro tàn. Ngay sau đó, nó bốn cái vuốt rồng cửu hỏa viêm long cũng hướng ra bốn cái hư ảnh Phật đà phía ngoài vô tới, thử đem bọn hắn cũng đều bóp nát. Chẳng qua sau khi thấy hai cái hư ảnh Phật đà bị hủy diệt, những hư ảnh Phật đà còn lại đã cảnh giác hơn. Ở trong nháy mắt khi vuốt rồng vùng ra, bọn họ liền đều phi thân thối lui, hiểm hóc vô cùng mà tránh được công kích của cửu hỏa viêm long. Lúc này trên mặt đất đã là hoàn toàn yên tĩnh, biến hóa bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngay cả người. Ai cũng không nghĩ tới con hỏa long cấp thiên tiền này sẽ cường đại tới mức như thế, có thể thuấn sát hai cái hư ảnh Phật đà, thật là không tưởng tượng nổi. Rõ ràng đều là cấp thiền tiền, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vương Đông Dương sung sướng cười to. Đám hư ảnh dựa vào pháp ất bảo lâm Phật đà ngưng tụ, sao có thể so sánh cùng sinh mạng thượng tiên dùng pháp lực mà luyện thành. Trên bầu trời, hư ảnh mười tên Phật đà còn giữ lại sợ hãi cực kỳ mà nhìn cửu hỏa viêm long. Không cần do dự nữa, nếu tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết thôi. Hư ảnh của Phật đà do Tể Phong hòa thượng biến thành bỗng nhiên mở miệng nói, không sai, chỉ có thể như vậy thôi. Tể Đồng hòa thượng cũng gật đầu một cái. Hư ảnh vài tên Phật đà còn lại nghe vậy cũng đều cắn chặt hàm răng hạ quyết tâm. Ngay sau đó liền thấy phía trên kim thân Phật đà của bọn họ bỗng nhiên nổi lên bóng mây màu tím màu đen, khí tức điên cuồng dơ bẩn chợt banh trướng. Chấn động lực lượng của 10 cái hư ảnh Phật đà này trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, nhưng Phật quang sáng ngời đã không còn tồn tại, ngược lại đã biến thành ánh sáng màu tím đen che phủ bầu trời. Bầu trời hơn nửa quận thành Lang Gia đều tối sầm lại, tâm tình sợ hãi bắt đầu nhanh chóng khuếch trương. Cùng khi 10 cái hư ảnh Phật đà đều nhiễm lên màu tím đen, ở vạn dặm sâu bên dưới mặt đất, một tôn sinh linh bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng bỗng nhiên mở mắt. Vạn dặm sâu dưới mặt đất chính là vị trí địa tâm. Điều hòa cực kỳ nóng rực cuộn trào nơi chỗ này, nhưng mà không cách nào phủ lấp một đoàn ánh sáng màu tím đen nằm nơi hạch tâm. Đoàn ánh sáng quỷ dị tràn đầy u ám cùng vạn vẹo này thường xuyên sẽ ăn mòn địa hỏa, cố gắng từ bên trong chui ra. Chẳng qua, mỗi khi đến lúc này, bên trong địa hỏa sẽ sáng lên ánh sáng màu vàng. Chúng nó đan xen vào nhau, tạo thành một loại phong ấn rất giống là ống khóa, đem đoàn ánh tím màu đen kia cắt gào áp chế ở bên trong. Trong những năm tháng trước đây, mỗi lần đoàn ánh sáng màu tím đen đánh vào phong ấn cũng sẽ rất nhanh bị áp chế xuống, sau đó sẽ yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Nhưng lúc này đây, đoàn ánh sáng màu tím đen kia đánh vào trong phong ấn cực kỳ mãnh liệt, vượt xa bất kỳ lúc nào ở năm tháng trước đây. Lúc này, điều này làm cho cả địa tâm đều rất giống đang sôi trào lên, địa hỏa cuồn cuộn cuồng bạo bạo nổ. Ông qua phong ấn màu vàng tỏa ra ánh sáng chói lọi, phảng phất như ngưng tụ thành thực chất, đang cố dốc hết toàn lực mà áp chế đoàn ánh sáng màu tím đen kia. Rầm rầm, rầm rầm. Ánh sáng màu tím đen bên trong địa hỏa tiếp tục đánh vào ống khóa màu vàng, phát ra âm thanh tiếng nổ vang, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu sắp dừng lại nào. Cùng lúc đó, bên trong còn truyền tới thanh âm điên cuồng mà cuồng bạo. Thánh tôn, thánh tôn. Thanh âm này giống như là đang kêu gọi cái gì đó, càng là từ trong địa hỏa truyền ra. Phong ấn hình thành từ ống khóa màu vàng cũng không thể đem nó phong tỏa ngăn cản. Có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, cũng có thể là bởi vì bị đoàn sáng màu tím đen kia đánh vào thời gian quá dài. Sức mạnh của phong ấn này đã bị suy yếu. Ở sau khi âm thanh xuyên qua ống khóa phong ấn màu vàng, dần dần liền có từng tia sức mạnh theo trong va đập và thẩm thấu ra ngoài, để cho cái phong ấn này xuất hiện kẽ hở thật rõ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều ánh sáng màu tím đen từ bên trong phong ấn ấy chui ra. Cái tiếng kêu điên cuồng mà cuồng bạo kia cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Thánh tôn, thánh tôn! Bầu trời quận thành lang ra, chiến đấu của cửu hỏa viêm long cùng hư ảnh với tôn Phật Đà vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi nhiễm lên màu tím đen, sức chiến đấu của những hư ảnh Phật Đà này trở nên mạnh mẽ hơn quá nhiều, cũng biến hóa thành càng nhiều càng điên cuồng. Lúc thi triển công kích, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân, thật là giống như là người điên vậy. Điều này rốt cuộc khiến cho cửu hỏa viêm long chỉ tương đương với trúc cơ trung kỳ, khó mà chính diện chống đỡ, chỉ có thể lần nữa rút nhỏ thân thể, dựa vào chuyển động linh hoạt, vật lộn cùng với hư ảnh mười tôn Phật Đà. Nhưng cho dù là vậy, nó cũng rõ ràng rơi vào hạ phong. Song phương trong quá trình chiến đấu cũng sớm đã rời đi quận thành lang ra, đi tới không trung bên ngoài thành. Lúc này tiểu hỏa long mới vừa tránh thoát một đòn đánh chính diện của hư ảnh Phật Đà, nên có một hư ảnh Phật Đà khác đánh tới ở cạnh sườn của nó. Nó còn chưa kịp né tránh, lại có một bàn chân của hư ảnh Phật Đà khác từ trên cao dẫm mạnh xuống dưới. Sầm! Một cước này của hư ảnh Phật Đà trực tiếp đạp phá tầng tầng ánh lửa trên vảy giáp của tiểu hỏa long, trực tiếp đem đó từ trên bầu trời cao ngàn trượng đạp rớt xuống, rơi vào một ngọn núi phía dưới. Sầm! Lực trùng kích cực kỳ cường đại, khủng bố, theo tiểu hỏa long rơi xuống mà hung hãn nện xuống đất. Đỉnh núi toàn núi cao đến trăm trượng này nhất thời đều nổ tung, gần sóng bằng ánh lửa dâng lên một vòng lại một vòng. Ngay sau đó, sóng âm ngập trời theo sau đỉnh núi nổ tung và vang lên, giống như ngàn tỷ tiếng sấm cùng đánh xuống, đùng đùng. Ở bên trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa nơi đây, ngọn núi hoàn toàn nứt ra, một khe hở lớn trong nháy mắt liền mở ra từ đỉnh núi đến trần núi, giống như là có một cái tôn thái cổ thiên thần tay cầm búa lớn khai sơn, đem toàn núi cao trăm trượng này bổ thành hai nửa. Chẳng qua, nó cũng không phải là kết thúc. Sau khi ngọn núi rạn nứt từ trên xuống dưới, tiếp đó đã sụp đổ hoàn toàn. Hơi mười đạo khe hở xuất hiện từ vị trí nứt ra ban đầu, cũng kéo dài rạn nứt. Trong nháy mắt, cả ngọn núi biến thành chia năm xẻ bảy, rào rào. Cùng lúc đó, hơi nóng cuồn cuộn phóng lên cao. Ngọn lửa trên người tiểu hỏa long lan tràn khắp nơi, đem tất cả thực vật trên toàn núi đang sụp đổ này đều thiêu đốt đi. Hơn trăm mảng vụn của ngọn núi, tất cả đều hóa thành quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống dưới. Cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy khiến cho người trong quận thành lang gia ở phía xa đều cảm nhận được thật rõ ràng. Tất cả đều đang bị dọa sợ đến mặt như màu vàng đất. Lúc này đám người Vương Đông Dương, Bạch Hồ Đồng Tử, Ngụy Dịch cùng với những người của Tứ Đại Thiên Môn đều leo lên chỗ cao, nhìn tình huống chiến đấu xa xa, chính mắt thêm một màn ngọn núi này sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây chân chính là lần đầu tiên bọn hắn xem chiến đấu cấp thiên tiên, cũng là lần đầu tiên bọn hắn thấy uy năng kinh khủng như vậy, gần như khiến bọn hắn muốn nứt cả tim gan. Cái gì gọi là uy lực thiên địa? Cái này chính gọi là uy lực thiên địa đấy. Ngọn núi trăm trượng khổng lồ biết bao nhiêu, coi như là địa tiên Bồ Tát đều muốn đục xuyên đều phải tốn khí lực không nhỏ. Nhưng đối với đại năng cấp thiên tiên mà nói, chẳng qua là lực lượng một lần giao thủ phát tiết ra, liền có khả năng đem đỉnh núi như vậy chấn động cho chia năm xẻ bảy, toàn bộ sụp đổ, quá khủng bố. Vừa lúc đó, một tiếng rồng gầm ở bên trong ngọn núi bể tan thành truyền ra. Một đầu hỏa long khổng lồ dài đến 120 trượng chợt phóng lên cao. Ánh lửa vô biên vô tận trong nháy mắt liền đem bầu trời chu vi mấy dặm hóa thành một mảnh biển lửa, đem hư ảnh mười tôn Phật Đà đều bao phủ lại. Cửu hỏa viêm long bị chọc giận, nó triệt để kích phát tất cả lực lượng ẩn chứa trong cơ thể của mình, để cho ngọn lửa thiêu đốt trên người mang theo từng tia khí tức kim đan. Nó là do Thôi Hằng sử dụng pháp thuật luyện chế ra, bản chất của nó chính là pháp lực kim đan. Khi dốc hết toàn lực thả ra từng tia khí tức ẩn chứa lực lượng kim đan thì không thể bình thường hơn được, mà cũng chỉ bằng từng tia pháp lực kim đan này liền để cho ngọn lửa cửu hỏa viêm long thả ra thăng hoa cực điểm, trực tiếp mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Vốn là ngọn lửa cửu hỏa viêm long chỉ có thể làm bỏng kim thân của hư ảnh mới tôn Phật Đa này, không cách nào tạo thành tổn thương đối với luồng màu sáng màu tím đen. Mỗi lần ngọn lửa công kích đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đám hư ảnh Phật Đà dùng cái loại lực lượng quỷ dị này đem ngọn lửa dập tắt. Nhưng lúc này đây, biển lửa lan ra lại bất động. Bên trong ngọn lửa màu đỏ thắm mang theo một luồng sáng màu vàng. Hư ảnh của bảy tôn Phật Đà sau khi bị ngọn lửa bao phủ liền tính toán giở lại trò cũ, cố gắng dùng luồng sáng màu tím đen dập tắt ngọn lửa, lại phát hiện lần này căn bản cũng không có một chút tác dụng. Ngọn lửa vẫn đang nóng bỏng, vẫn đang thiêu đốt. Đây là lửa gì? Tại sao không cách nào dập tắt? Không thể nào có chuyện này, làm sao có thể chứ? Thanh âm của những vị Bồ Tát này từ trong hư ảnh Phật Đà truyền ra, tâm tình tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt. Hiển nhiên, ngọn lửa đã đốt thủng hư ảnh của Phật Đà, bắt đầu thiêu đốt 10 tên Bồ Tát ở bên trong. Dần dà, tiếng gào của những tên Bồ Tát này đã vang dội chân trời, ngay cả đám người tại quận thành Lang Sa xa xa cũng có thể nghe được rõ ràng lắm. Từ đại tiền bồn tức thì sắc mặt trắng xám, biểu cảm trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Những Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện này là hy vọng duy nhất của bọn họ, bây giờ ngay cả chút hy vọng này đều sắp bị sụp đổ mất. Điều này mang ý nghĩa là tiếp đó bọn họ rất có thể sẽ vong mạng. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Bịch bịch bịch. Vừa lúc đó, những người trong tiền môn này bỗng nhiên cảm giác trái tim trong lồng ngực của mình không nhịn được đập mạnh dữ dội. Cùng lúc đó, cảm giác kinh hoàng và sợ hãi nồng đậm không tự chủ được mà dâng lên trong lòng. Loại tâm tình này thậm chí vượt qua nỗi tuyệt vọng sinh ra khi mấy tên Phật Đà sắp bị đánh bại, dường như là tới từ cảm giác bản năng của sinh mạng. Người trong thiên môn đều cảm thấy hết sức nghi ngờ vì biến hóa tâm tình đột ngột của mình, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ nhìn về phía đám người Vương Đông Dương cùng thế tộc Hảo Môn, lại phát hiện ra trên mặt của bọn hắn cũng đã đầy vẻ khủng hoảng, trong tim cũng đập thình thịch như vậy. Loại cảm giác khủng bố vô tình này lại không phân biệt phe nhóm mà lan tràn ra. Chuyện gì xảy ra thế? Ngay lúc song phương đều cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, đại điện dưới chân bọn họ bỗng nhiên nứt ra, là một đạo khe hở khổng lồ sâu không thấy đáy. Cả tòa quận thành Lăng Xa trong nháy mắt chia ra làm hai. Bất luận là tường thành hay là phong ốc, lầu các thông thường, chỉ cần nằm ở trên hoặc là phụ cận cái khe hở khổng lồ này, tất cả đều sụp đổ rơi vào trong khe. Hơn nữa, sau khi cái khe nứt này đem trọn cái quận thành Lăng Xa tách ra, vẫn còn tiếp tục lan tràn tiếp, một bậc kéo dài vươn ra trên trăm dặm mới dừng lại. Một màn này lại làm cho người ta cảm giác giống như là một mặt đất hoàn toàn tách ra. Mà đây vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, khi khe hở rừng lan tràn, một luồng ánh sáng màu tím đen cực kỳ nồng đậm từ trong khe sâu vô tận phun mạnh ra ngoài, giống như là thác nước chảy ngược sông thẳng lên trên trời. Cùng lúc đó, chỉ cần là người tới cái luồng ánh sáng màu tím đen này, bất luận là người bình thường hay là nhân tiên địa tiên, toàn bộ cũng cảm giác trong đầu mình nổ rầm một trận, trở nên đau nhức vô cùng, gần như sắp nổ tung. Cửu Hỏa Viêm Long cũng bị biến hóa bên này dẫn dắt, quay đầu nhìn sang ánh sáng đỏ thẫm trong mắt nó nhất thời đại thịnh. Nó cảm giác được khí tức tiêu cực ở trên luồng ánh sáng màu tím đen này so với những hư ảnh Phật Đà kia còn nồng nặc hơn gấp mấy trăm ngàn lần. Vừa lúc đó, anh đỡ bao phủ bầu trời lại cũng bỗng nhiên nứt ra 10 đạo khe hở. Ngay sau đó, mấy cây hư ảnh Phật Đà sắp bị cháy hết bay ra, lại hóa thành 10 đạo luồng sáng màu tím đen, như là con thiêu thần xông về màn sáng mới hình thành kia. Trong nháy mắt, liền dung hợp vào trong, biến mất không thấy đâu nữa. Thánh tôn, thánh tôn, thánh tôn. Trong màn sáng màu tím đen phát ra thanh âm tràn đầy ý vị điên cuồng. Thanh âm như vậy rồi vào trong tay người ta, phảng phất như là vô số tin tức hỗn loạn mãnh liệt truyền tới. Hơn nữa còn là trực tiếp đem đầu người dốc lên, đem những tin tức này cưỡng ép nhét vào trong. Rống! Cửu Hỏa Viêm Long phát ra một tiếng rồng gầm, thiêu đốt lên lửa nóng rừng trực, lan tràn ra trăm dặm. Gương mặt ánh sáng màu tím đen cao đến hơn ngàn trượng vọt tới, muốn thử đem nó đốt đi. Nhưng mà nó còn chưa đến gần, chỉ thấy bên trong màn ánh sáng bỗng nhiên có một bàn tay to lớn màu tím đen bao trùm chu vi hơn 10 trượng duỗi ra, trực tiếp nắm được thân mình của nó. Mặc cho ngọn lửa tùy ý thiêu đốt, lại không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với bàn tay này. Sâu trùng, sâu trùng, sâu trùng, chết, chết, chết. Bên trong màn ánh sáng lần nữa truyền tới tiếng rống giận, vẫn là thanh âm tràn đầy ý vị điên cuồng, nhưng lại bao hàm sát cơ cực độ nồng đậm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người khổng lồ cao hơn trăm trượng từ bên trong đi ra. Đây là một người mặc áo giáp rất mẻ, toàn thân đều bốc lên hơi khói màu tím đen, phảng phất như một tồn cái thế đại ma từ dưới đáy cửu u đi ra. Người khổng lồ siết chặt cửu hỏa viêm long trong tay, ngửa mặt lên trời thét gào, cực kỳ là điên cuồng. Thánh tôn, tàn sát nhân gian này, tàn sát. Cửu hỏa viêm long gắng sức giãy giụa, nhúc nhích người, không ngừng vùng vẫy, nhưng mà sức mạnh của nó cùng với người kia chênh lệch quá lớn, nó căn bản là không trốn thoát được. Chỉ nghe rầm một tiếng, nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền, giống như thiên âm đánh thức chúng sinh. Trong nháy mắt, liền khiến cho tất cả người lâm vào trong điên cuồng tỉnh hồn lại. Ngay sau đó, bọn họ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy phía trên 9 tầng trời xa, cũng không biết từ lúc nào lại ngưng tụ trong một mảnh biển mây sấm sét bao trùm chu vi mười mấy dặm. Trong đó kim xà cuồn cuộn, vô số tia sét đang ấp ủ, như là thiên tâm giận dữ, sắp đánh xuống sấm sét trừng phạt nơi đây. Mây đen bao trùm chu vi mười mấy dặm, đem bầu trời che lấp hết, vô số tia chớp màu vàng bơi lội ở trong đó. Thiên địa vốn đã trở nên mờ tối, này lại bị ánh chớp lít nhà lít nhít này chiếu rọi, lần nữa trở nên sáng choang, lần nữa trở về trạng thái ban ngày. Cảnh tượng như vậy vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bất luận kẻ nào. Bọn họ ngửa mặt trông lên ánh chớp trên trời, nghe tiếng sấm nổ y âm, chỉ cảm thấy tâm linh của mình đều được gột rửa, trở nên trong vắt, trong sáng hơn bao giờ hết. Đồng thời cũng cảm thấy hết thảy nội tâm của chính mình đều chịu thiện ý nhìn chăm chăm. Không có gì để che giấu nữa, chịu sự chiếu sáng của những ánh chớp tia điện này, cái người khổng lồ toàn thân màu tím đen kia phát ra tiếng gào thống khổ. Thánh tôn, thánh tôn! Hắn giơ tay lên, cố gắng ngăn trở lôi điện huy hoàng rơi xuống trên người của mình. Nhưng mà điều này căn bản đã vô dụng rồi. Bên dưới sự chiếu rọi của lôi điện rực rỡ này, thuần dương chi khí vô cùng mãnh liệt. Hơi khói màu tím đen quanh người hắn thoáng cái sôi trào hẳn lên, giống như là giọt nước rơi vào mỏ hàn lung đỏ, phát ra âm thanh xèo xèo. Cửu hỏa viêm long phát ra một tiếng rồng gầm, rốt cuộc bắt lấy cơ hội này, tránh thoát giam cầm của cự nhân màu tím đen, giành lấy được tự do, bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời hạ xuống một đạo sấm sét điện quang, đang rơi xuống trên người của nó. Chỉ nghe một tiếng nổ đình tài nhức óc, ánh chớp màu vàng cùng với ngọn lửa đỏ thẫm đan xen trên thân cửu hỏa viêm long. Bên dưới sự kết hợp của lôi hỏa, thực lực của nó chợt tăng vọt, trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ ban đầu tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong. Đây đã là cảnh giới có thể so với Phật Đà thượng giới. Mặc dù chỉ là tăng lên tạm thời, nhưng cũng là tăng cường lực lớn. Có điều, cửu hỏa viêm long cũng không có lập tức triển khai phản kích người cùng khổng lồ. Nó vẫn là vô cùng e dè mà nhìn đối phương tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Ở bên dưới linh tính, cảm giác của cửu hỏa viêm long, cái tên cự nhân màu tím đen này cực kỳ là mạnh mẽ. Coi như là nó đã được tăng cường cũng chưa hẳn là đối thủ đâu. Đi bảo vệ chúng sinh nơi đây. Cửu hỏa viêm long chợt nghe thanh âm của Thôi Hằng, đồng thời nó lại cảm giác được trên người của mình được phụ ra một loại pháp lực ẩn chứa khí tức bất hủ bất diệt. Đây là một đạo pháp lực kim đan. Cửu hỏa viêm long mờ mịt nhìn chung quanh một chút, lại cũng không phát hiện thân ảnh của Thôi Hằng đâu hết. Ngay sau đó, nó liền tuân theo chỉ thị của Thôi Hằng, sang ra thân thể hỏa long khổng lồ, thả ra ánh lửa vô tận, đem quận thành Lăng Gia cùng khu vực phụ cận đều bao phủ lấy. Khác với ánh lửa tràn đầy lực lượng hủy diệt khi công kích, hiện tại ánh lửa cửu hỏa viêm long thả ra tràn đầy ý vị quang minh cùng ấm áp. Tia sáng như vậy từ trên trời hạ xuống, hóa thành màn sáng phủ ngược xuống, không chỉ khiến cho người ta cảm thấy khủng hoảng, còn để cho người ta cảm thấy an lòng vô cùng. Vô số người hướng lên trời lễ bái, cho rằng là thần tiên phủ xuống ráng lành. Mọi nhân tiền địa tiên trong quận thành Lang Gia cũng đều cực kỳ kinh hãi mà nhìn màn sáng đang buông xuống kia. Đúng là thủ đoạn của thần tiên, đây mới thực sự là thủ đoạn của thần tiên. Bọn họ cũng không nhịn được mà sợ hãi thầm than. Họ chỉ cảm giác mình căn bản cũng không xứng bị gọi là tiên nhân. Chênh lệch như vậy thật sự là quá lớn rồi. Như trời và đất, một trời một vực. Mà đây vẹn vẹn chẳng qua là hỏa long mà vị Thôi Hằng tiên nhân kia giao cho Vương Đông Dương phỏng thần thôi. Bản thân hắn lại là cường đại từ cỡ nào kia chứ? Đúng đúng. Vừa lúc đó, cái đạo sấm sét điện quang phẳng phất do thiên ý ngưng tụ chợt đánh xuống. Vô số kim xà bơi lội ở trong biển mây sấm sét đều hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo sấm sét điện quang lớn trên trăm trượng. Sấm sét lớn hơn trăm trượng là khái niệm gì đây? Cái này rất giống như có một tòa cự sơn màu vàng nối liền trời đất rơi xuống. thật giống như là một cột chống trời sụp đổ, cuốn theo lửa giận của trời cao, râm râm nện thẳng. Chỉ trong nháy mắt, liền đã đem người cự nhân màu tím đen nuốt mất, thậm chí cũng không chịu đến chút phản kháng nào, giống như là sóng biển cắn nuốt cát sỏi, dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rung động cực kỳ kịch liệt, lấy nơi đạo lôi đỉnh điện quang này nện xuống làm trung tâm, đất trung đối chuyển, vỏ đất trong chu vi mười mấy dặm trong nháy mắt bị đục lỗ ra. Vô số đạo sấm sét điện quang từ trên mặt đất trút vào lòng đất, liền lại mở ra mặt đất, hướng không trung bay vụt, phảng phất có ngàn tỷ tia chớp từ dưới đất tung tóe lóe lên trên. Từng ngọn núi điền miền chập trùng, sự oanh kích của vô số sấm sét điện quang này mà bể tan tành, dồn dập nổ tung ra. Nhưng mà khác với đỉnh núi lúc trước bị cực hỏa viêm long đập bể, từng ngọn núi này là bị đập vỡ đến một mảnh cũng không còn, toàn bộ đều chịu cấu xé của ánh chớp hóa thành phấn vụn, không còn tồn tại nữa. Trong nháy mắt ấy, trong chu vi trăm mươi dặm, tất cả đều trở thành biển sấm sét, thành thế giới ánh chớp, cơn lốc kinh khủng theo đó mà cuộn trào, đại địa bể tan tành, đỉnh núi sụp đổ. Đếm không hết cây rừng vì chịu dư âm của ánh chớp mà cháy lên lửa lớn. Lửa lớn ngập trời phóng lên cao, bụi mù cuồn cuộn, tất cả đều bị cơn lốc cuốn theo, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thật giống như là bụi bặm mảnh vụn vô cùng vô tận, theo gió mà khuấy động thiên địa. Sắc trời vốn tối tăm, nhưng mà bên dưới sự chiếu rọi của ánh chấm chớp đen cực độ này lại sáng choang ra. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng cái cảnh tượng như là hủy thiên diệt địa ấy. Vào giờ phút này, cột sáng sấm sét màu vàng nối liền trời đất, giống như là một cái cối xay khổng lồ vắt ngang cả hoàn vũ, đại biểu cho lửa giận của trời cao, muốn đem mọi vật trên thế gian này đều nghiền cho nát bấy đi. Mà dư âm lực phá hoại kinh thiên động địa này, tựa như sóng lớn cuồn cuộn, vượt qua tốc độ âm thanh hướng phương hướng quận thành lan ra, mãnh liệt trào tới. Hết thảy có hoàng cây cối dọc đường hay là con núi đồng hoang, tất cả đều bị san bằng trong nháy mắt, bụi mù vô tận, tạp vật, mảnh vụn một mạch đập về phía quận thành lan ra. Đùng đùng, bất luận là người trong quận thành lan ra hay là người trong thành trấn phụ cận quận thành lan ra, toàn bộ đều hoảng sợ nhìn cát bụi đen kìm kịt hùng hãn đụng vào trên màn sáng ngọn lửa. Thân rồng khổng lồ dài đến 120 trượng của cửu hỏa viêm long trong nháy mắt liền có rút thành 7 tấc. Ánh chớp đan xen trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ đầu rồng trở nên ảm đạm vô quang, suýt chút nữa liền từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua nó mặc dù đã tiêu hào hết sức mạnh, nhưng vẫn làm mượn vào sức mạnh của lôi hỏa đan xen cùng một tia lực lượng kim đan kia chặn lại luồng dư âm kinh thiên động địa này. Dưới sự bảo vệ của cửu hỏa viêm long, người trong ánh lửa không có chịu chết bất cứ thương tổn gì. Sau khi trôi qua nửa canh giờ, bên ngoài dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi mây đen cuộn trào trên trời biến mất không thấy đâu nữa, cái cột sáng sấm sét nối liền trời đất cũng rút đi, cơn lốc cuồng bão cũng tiêu tan, các loại dị tượng cũng đều kết thúc. Và lúc này, năm người Vương Đông Dương, Bạch Hổ Đồng Tử, Ngụy Dịch đứng ở bên trên tường thành, cùng với rất nhiều người trong tiên môn, rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Sấm sét đã đi qua, bên ngoài quận thành đang ra sẽ hình thành dáng gì đây? Sau đó tất cả mọi người đều bối rối. Phương Bắc quận thành Lang Gia vốn là một vùng đất bằng phẳng tới 30 dặm, con đường cũng thông suốt, đi về phía trước nữa chính là dãy núi cao thấp chập trùng, liền miên 50 dặm. Trong đó ngọn núi thấp nhất đều cao 100 trượng, cao thấp thậm chí là đến 500 trượng. Nhưng mà bây giờ cảnh tượng đời đó đã hoàn toàn biến đổi. Chiếu vào bên trong mắt mọi người ở quận thành Lang Gia là đất trống mình bồng bát ngát, làm sao cũng không nhìn thấy bờ bến. Bọn họ nhìn về hướng Bắc, dãy ngọn núi đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị san thành bình địa sau một màn sấm sét điện quang kinh thiên động địa vừa rồi sao? Không, không thể nào. Từ biến hóa địa hình đằng xa đến mà xem xét, chỉ sợ là đã để đại địa chu vi 50 dặm này đều sụp xuống cả rồi, mà là bị sấm sét điện quang gắng cượng làm cho nổ tung, tạo thành một cái hố sâu to không biết bao nhiêu mà kể. Điều này quá khoa trương rồi. Ông trời của ta ơi, làm sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Không thể tưởng tượng nổi. Thần tích, nhất định là thần tích rồi. Mọi người không nhịn được kinh hồ hẳn lên, trố mắt nghẹn họng nhìn cảnh tượng phía trước. Trong lúc nhất thời thậm chí không tìm được cái từ gì để mà hình dung cho chính xác, chỉ có thể lâm vào vô thức thán phục. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy loại sức mạnh tầng thứ này. Trước đó, thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không có nghĩ tới. quá kinh khủng đi. Cái gì mà thiên quân, cái gì mà Phật Đà, tại trước mặt uy năng tuyệt thế hủy thiên diệt địa này, đều là gà đất chó sành mà thôi, đều không đáng nhắc tới. Đây chính là thượng tiên xuất thủ phải không? Vương Đông Dương hít một hơi thật sâu, cả người rốt cuộc cũng buông lỏng một chút, để tập trung tinh thần nói. Trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng chỉ có thượng tiên có thể có uy năng như vậy. Thật sự là hắn làm ra sao? Quỷ Dịch còn chưa có chút tình hồn, thân thể đều run rẩy thở dài nói. Thật đúng là thủ đoạn của thần tiên. Cũng còn khá. Bạch Hổ Đồng Tử thì là vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của mình, tựa như là có chút vui mừng. Còn tốt chính mình quỳ chịu tội khá nhanh, nếu không tuyệt đối là chết chắc. Những thế tộc hào phú còn lại kia đều nét lộ mặt vui mừng. Người trong tiên môn thì là sắc mặt trắng bệch. Nếu như người vừa mới điều khiển ánh chớp hủy diệt cự nhân bảo tím đen kia thật sự là thôi hẳn, vậy bọn họ nhất định phải chết còn gì. Sống một tiếng. Nhưng mà vừa vào lúc đó, cửu hỏa viêm long bay lên không trung, lại phát ra một tiếng rồng gầm. Trên người của nó lần nữa dấy lên ánh lửa, vô cùng cảnh giác nhìn hố sâu nơi phương bắc. Thanh âm cùng động tác bất thình lình này, nhất thời tiên khiến mọi người tại đây bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Chẳng lẽ cự nhân màu tím đen kia còn chưa có chết sao? Làm sao có thể chứ? Ở bên dưới xâm xét khủng bố như vậy, hẳn là thứ gì đều phải chết hết chứ? Nhưng mà sau khi xâm xét điện quang vô biên qua đi, lại có từng luồng khí lưu màu tím đen từ trong hư không không biết từ đâu xông ra, hướng phần đáy cái hố sâu đó hội tụ lại. À à, thánh tôn, à! Vẫn là thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng quỷ dị, giống như sấm sét nổ tung trong lỗ tai của tất cả mọi người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.